Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 766, Lão Thần Côn đã trở về. Địa cầu, a, ta Hồ Hán Sơn lại đã trở về. Cáp sĩ kỳ tướng quân cả người than cốc, phát sinh quỷ hồ sói chu một dạng rít gào. Ngu xuẩn chó, là Hồ Hán Tam. Lý Mục không nói sửa chữa nói, ai cần ngươi lo, cáp sĩ kỳ tướng quân nhìn Lý Mục một chút, nói, Uông nói cái gì chính là cái đó, tại sao ngươi không có bị sét đánh, vừa mới mặc càng cái thời không kia khe hở đường hầm thời điểm. Đúng là không có phát sinh cái gì bất ngờ, nhưng chân chính giáng lâm đến rồi địa cầu trên phía sau. Một người một trò mới vừa từ trong hầm đi ra. Nguyên bản bầu trời trong trẻo đích thực xanh thảm trên không. Đột nhiên sấm vang chớp giật, một trận thiểm điện lít nhít bổ xuống. Cáp sĩ kỳ còn chưa phản ứng kịp, đã bị đánh cho sứt đầu mẻ trán. Một thân mỹ lệ mềm mại lông, cũng giống là hỏa thiêu một dạng cháy đen tanh hôi. Hoa ha ha, nhân sủng, không nghĩ tới ngươi về nhà ngay lập tức sự tình. Tự chịu sét đánh a. Cáp sĩ kỳ tướng quân vừa bắt đầu còn hết sức hưng phấn. Nhưng sau đó phát hiện, này thiểm điện căn bản là ở đuổi theo nó ở phách. Nhân sủng, người nhất định là ẩn tàng rồi cái gì? Nếu không tại sao chỉ có ta bị sét đánh? Sét đánh kết thúc phía sau, cáp sĩ kỳ bỏ rơi thân thể, bị sét đánh tiêu bộ lông, bị vẩy đi ra. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mới bộ lông mọc ra. Ánh bạc bắt đầu tối mới lông hiện ra động này hào quang. Rất đắc ý nói, ha ha, may mà ta đã không phải là chó thường. Nháy mắt tái sinh, khôi phục ta dung nhan xinh đẹp. Không phải không thừa nhận, này ngu xuẩn chó vẻ ngoài, vẫn là rất hấp dẫn người. Thêu hoa gối đầu một bao cỏ. Lý Mục trong lòng xem thường. Thông qua chuyện này, Lý Mục xác định một chuyện. Từ vực ngoại trong tinh hà tiến vào địa cầu tu sĩ. Đại khái là đến phía sau. Cũng phải chịu đựng một phen lôi kiếp gột rửa. Lúc trước hắn ban đầu tới địa cầu thời điểm. Cũng có tương tự như vậy trải qua. Bất quá, bất kể nói thế nào. Rốt cục đến rồi địa cầu. Về nhà. Một người một chó đều rất hưng phấn. Ở đây cần phải là trên địa cầu Tứ Xuyên Thục Sơn khu vực. Lý Mục quan sát chung quanh, phát hiện xung quanh dãy núi thanh tú hùng vĩ, hiểm trở dị thường, cô phong như kiếm, màu trắng mây mù lượn quanh ở trong núi như là từng cái thắt lưng ngọc một dạng. Cảnh sắc mỹ lệ tới cực điểm, trong không khí linh khí. Hả? Linh khí dồi dào trình độ, so với lần trước ly khai địa cầu thời điểm, muốn hùng hồn mênh mông rất nhiều. Lý Mục có chút kinh ngạc, loại này linh khí đầy đủ trình độ, nếu so với trước kia người khác suy đoán bình thường tăng trưởng tình huống mạnh rất nhiều. Địa cầu linh khí đang thức tỉnh, hơn nữa còn là bạo phát thức tỉnh, lúc này Thục Sơn linh khí đầy đủ trình độ. Càng là không thể so với thần châu đại lục tinh cầu kém bao nhiêu. Đây không phải là một cái triệu chứng thật là tốt. Linh khí thức tỉnh, mang ý nghĩa lúc trước huyền hoàng bộ tộc các thần thiết trí hỗn độn chiến trường phong ấn đang buông lỏng, cũng không ai biết, bây giờ bị phong ấn hỗn độn bên trong chiến trường, là một cái dạng gì tình hình, năm đó ở ngoài thiên ma có hay không bị tiêu diệt. Hoặc là địa cầu các thần bị tiêu diệt. Một khi hỗn độn chiến trường phá diệt. Vậy ý nghĩa, bên trong tất cả không biết. Có thể là tai nạn. Cũng có thể là phúc lợi đồ vật. Sẽ một hồi bộc phát ra. Đối với địa cầu thậm chí còn toàn bộ Thái Dương hệ. Tử vi tinh vực đều gặp đến to lớn tốt hoặc là hư xung kích. Lý Mục không nghĩ đem huyền hoàng tộc vận mệnh. Ký thác vào không biết trên. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được một cách rõ ràng. Đi tới địa cầu phía sau, chân khí của chính mình tu vi lại lần nữa bị áp chế. Bất quá, cũng có lẽ là bởi vì hắn đã từng tới địa cầu một lần. Có một chút xíu miễn dịch, vì lẽ đó loại này áp chế không phải đặc biệt nghiêm trọng, cho tới cáp sĩ kỳ tướng quân này ngu xuẩn cho chính mình phòng trừng căn bản không có phát hiện cái gì. Cũng nói không rõ ràng, nhưng có thể xác định chính là địa cầu trên nhất định xảy ra rất lớn biến hóa rất lớn. Đi trước Tửu Tuyền, tìm Hoa Hạ Võ Minh, mang theo ngốc chó, Lý Mục ngự đao mà được. Phân biệt phương hướng, hướng về Tửu Tuyền phương hướng bay đi. Địa cầu trên biến hóa, nghĩ muốn cụ thể hiểu rõ lời, phải đi tìm Thần Minh Tông Chủ, Hoa Hạ Võ Minh Minh Chủ Lục Hạo Nhiên, có Lục Tốn, Thu Thủy Minh, Tiêu Đông, Lạc Huyền Tâm này bốn cái từ Thục Sơn Giáo bên trong đi ra bốn tiểu thiên tài tỏa chấn. Địa cầu trên tất cả, bọn họ bây giờ cần phải rõ như lòng bàn tay, nhưng để Lý Mục bất ngờ chính là, Tửu Tuyền chi được, vừa bắt đầu, tự gặp cản trở, hắn bay dòng dã một ngày, lại vẫn chưa từ Thục Sơn bên trong bay ra đi. Này, không đúng vậy. Lúc trước địa cầu bầu trời không gian bị kéo dài, dẫn đến phi cơ, đạn đạo chờ rất nhiều khoa học kỹ thuật hóa đồ vật không cách nào sử dụng. Nhưng kéo dài có hạn a. Bây giờ, thực lực của ta đã là vương cấp, trong một ý nghĩ mấy trăm dặm, làm sao bay thời gian lâu như vậy, còn bay không ra một mảnh Thục Sơn. Này một ngày, hắn bay ra chí ít gần trăm vạn cây số. Dù cho là dựa theo thế nhưng ly khai địa cầu thời điểm bị kéo ra không gian đến tính toán, cũng đã sớm nên phi đao Tửu Tuyền địa khu. Nhân sủng, ngươi đến cùng được không được? Cáp sĩ kỳ đối với Lý Mục một phen cười nhạo, sau đó nó mang theo Lý Mục, hóa thành một đạo điện quang, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Một đêm qua đi, đến rồi Lê Minh, ha soạt, mệt chết uông, cáp sĩ kỳ ngừng lại, phun ra đầu lưỡi, từng ngụm thở dốc, nói, coi như là mặt trăng, cũng đều nên bay đến. Nhân sủng, ngươi có phải là lầm, chúng ta có thể tới đến rồi những tinh cầu khác, địa cầu nơi nào có lớn như vậy? Lý Mục lắc lắc đầu, mang theo nó, bay về đằng trước đi, đằng trước một đám mây sương mù. Nhũ bạch mịt mờ, giống như đã từng quen biết, bay qua mảnh này nhũ bạch mịt mờ, cũng không cái gì tình huống khác thường, nhưng phía trước cảnh sắc sáng tỏ thông suốt, một ngọn núi chân núi trấn nhỏ, xuất hiện ở xa xa, ở lộ ra ngân bạch sắc ánh nắng ban mai sắc trời bao phủ hạ, lộ ra yên tĩnh mà lại an tường, xây quân quầy bán đồ lặt vặt, Trung Quốc điện tín, Tiểu Long chuyện khó nồi lẩu, Quân Hà siêu thị, Kiến An đệ nhất thí nghiệm tiểu tuyết, quen thuộc chữ Hán, quen thuộc quê cha đất tổ phong cách, quen thuộc kiến trúc cùng này chút thế giới khác tuyệt đối không thấy được danh từ. Tất cả những thứ này đều nói cho Lý Mục, không có đi sai địa phương, ở đây tuyệt đối là địa cầu. Hả, ta ngửi được tiểu lung bao, nước sốt lợn đầu, tương hoa bầu dục, thủy tinh tôm, lông huyết vượng mùi vị. Tốt mùi vị quen thuộc a, cáp sĩ kỳ mũi nhún nhún. Một hồi chảy ra nước bọt, Lý Mục không nói gì. Nghe đến, là ngươi cái quái gì vậy, chính mình nghĩ tới đi. Rất nhanh, một người một chó tự xuất hiện ở trong thôn trấn một nhà quầy điểm tâm trước mặt. Điểm một phần tê cay đậu hũ, 10 vỉ hấp tiểu lung bao. Bánh quẩy, sữa đậu nành, quán nhỏ trung niên lão bản nhìn có chút há hốc mồm. Có thể ăn như vậy sao? Hừng đông thời điểm, đường phố được cũng không có nhiều người. Đại thúc, cái kia trong ngọn núi là cái gì a? Xem ra hết sức thần bí a. Lý Mục chỉ Thục Sơn phương hướng. Lão bản nói, nơi khác thằng nhóc, uông, làm sao ngươi biết? Ngu xuẩn chó ăn một cái nước canh nóng bỏng tiểu lung bao. Ném cái đầu nói, Lý Mục thầm nghĩ, hỏng rồi, hàng này còn tưởng rằng ở trong tinh hà đây. trực tiếp mở miệng nói chuyện. Này không được sợ hãi trong thôn trấn nhỏ thôn dân a. Ai biết xem ra trung thực địa trung hải trung niên chủ quán. Một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Nói, cái gì? Một con chó tinh, nguyên lai răng nhỏ tử ngươi là tố cái thuần yêu sư tác. Không lạ nhiều rộng lấy một người đi tới chúng ta cái thôn trấn nhỏ này. Hắn chỉ sau lưng cái kia núi lớn. Nói, này núi thành tinh, hơn một năm thời gian, mỗi ngày đều ở to lớn. Đến hiện tại, đã không biết sâu bao nhiêu. Có người nói quốc gia đã từng phái phi cơ đi vào. Kết quả cũng không phải là không có dầu, cũng không có bay ra ngoài. Núi thành tinh, núi làm sao có khả năng thành tinh? Cáp sĩ kỳ không tín phục địa la hét. Sau đó có nói, trợn to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng. Ta không phải là chó tinh, ta là thần, hắn là người của ta cưng chiều. Ô, ngươi con chó này tinh còn, rất hiểu tính người tác. Quầy điểm tâm đại thúc hết sức kinh ngạc. Lý Mục nói, đại thúc trước đây gặp như là nó như vậy động vật. Chỉ cáp sĩ kỳ, thấy rõ nhiều đi, hiện tại thế đạo biến lạc. Thật nhiều động vật đều thành tinh tác. Đối diện trong thôn, còn có một con trâu về đánh mạt trược tác. Chăn trâu nhóc con, sợ hãi, làm thịt ăn thịt. Đại thúc dùng một loại lệch tứ xuyên phương ngôn. Nói lại nhảy nói rồi rất nhiều. Lý Mục nghe rõ, phía trên thế giới này, thật nhiều động vật đều thành tinh. Nói chuẩn xác, là thức tỉnh rồi một ít hoặc lớn hoặc nhỏ linh trí. Đương nhiên, trong đồn đãi, cũng có đại yêu xuất hiện, chiếm cứ ở các nơi. Phi thường khủng bố, liền quốc gia cũng rất khó đối phó, mà cái gọi là núi lớn thành tinh. Nhưng thật ra là rất nhiều bị phong ấn bộ phận. Theo thời gian trôi qua, linh khí triều tịch thức tỉnh, bắt đầu triển lộ ra, lướt qua cái kia chút nhìn như thông thường màu trắng mịt mờ sương mù. Tựu sẽ tiến nhập rộng rãi vô ngần mới khu vực, núi lớn cương vực đang không ngừng mà bành trướng, cũng tỉ như thục sơn bên trong, rất nhiều trước đây không từng có khu vực hiển lộ ra. Vùng núi diện tích, không biết bành trướng bao nhiêu lần. Năm xưa các thần thiết trí hỗn độn chiến trường phong ấn. Bắt đầu giãn ra, Lý Mục nghe được cái này ngạch núi lớn thành tinh cố sự. Kết hợp với trong tinh hà một ít tin tức. Một hồi, đột nhiên suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Hết sức hiển nhiên, địa cầu đã từng cũng là hỗn độn chiến trường một bộ phận. Bất quá là khu vực biên giới, năm đó huyền hoàng tộc các thần, phong ấn hỗn độn chiến trường, phong ấn kết giới cũng ảnh hưởng đến địa cầu, vì lẽ đó kỳ thực bây giờ địa cầu trên nhân loại thấy. Cũng không phải là hoàn chỉnh địa cầu, mà là cái kia chút không có bị phong ấn bộ phận. Bây giờ, hỗn độn chiến trường phong ấn nới lỏng. Để cái kia chút năm đó bị lan đến cùng phong ấn khu vực. Từ từ trước tiên hiển lộ ra. Này, mới là địa cầu bộ mặt thật. Đợi đến chân chính địa cầu. Hoàn toàn bày ra phía sau. Sợ là chân chính hỗn độn chiến trường phong ấn. Cũng muốn bị giải khai. Đại thời đại A, Lý Mục trong lòng cảm khái. Cũng càng phát gấp gáp. Ăn xong rồi sớm một chút. Hắn mang theo ngốc chó tiểu cửu, hướng về Tửu Tuyền phương hướng bay đi. Bất kể như thế nào, nhất định trước phải cùng chính thức liên lạc với. Nhưng, đường xá so với Lý Mục vừa bắt đầu trong tưởng tượng xa vời rất nhiều. Lý, đại, sư đã trở về, một cái tin, ở nhiên đang tự tồn một hồi truyền ra. Rất nhiều lão nhân không tin tà đi tới nhiên đang tự bên ngoài. Kết quả là nhìn thấy, biến mất rồi rất nhiều năm lão thần côn, quả nhiên là về tới trong chùa mặt, đang đun nước làm cơm đây, thật sự đã trở về. Ô, tự phía ngoài quỷ đánh tường, biến mất rồi, đúng đấy, có thể có tiến vào. Một đám bắp thịt rõ ràng huyết khí thịnh vượng 80 lão hán nhóm, cực kỳ hưng phấn, nhảy qua cỏ dại tạp sinh đất hoang. dùng bác nhĩ đặc cũng không sánh nổi tốc độ 100 mét. Như gió địa đều vọt vào trong chùa. Lý, đại, sư, ngươi trở lại rồi, mấy năm qua ngươi đi đâu? Tiểu mục cái kia em bé trả lại đi tìm ngươi đây. Những lão hán này đều là năm đó lão thần côn trung thật nhất ủng độn. Lúc này gặp lại lão thần côn, khác nào thấy được thần tượng của mình một dạng, từng cái hưng phấn không được. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.